Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 329. Một người, theo em là một người. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả hơi run sợ giật mình, nhìn Bắc Minh Dạ, nhìn một hồi lâu bỗng nhiên cắn môi, mà lại thật sự từ thang cuốn hướng trên người anh nhảy lên, phịch một tiếng nhảy đến trong ngực anh, ôm cổ của anh. Bắc Minh Dạ không nghĩ tới tiểu nữ nhân sợ nước như vậy, bất quá là câu nói đùa mà thôi, cô cư nhiên thật sự hướng trên người anh nhảy xuống như vậy, sẽ không sợ anh tiếp không được cô, để cho cô chìm xuống sao? Dựa theo tình huống hôm nay dạy cô lặn xuống nước đến xem, nha đầu kia sợ nước sợ thật sự. Bất quá có anh ở trong này, làm sao có thể làm cho cô chìm xuống, tại thời điểm cô nhảy xuống anh đã vươn ra hai tay gắt gao đón cô đến trong ngực. Thanh âm Danh Khả rơi xuống nước kinh hách đến vài người trên thuyền, Mộ Tử Khâm bỗng nhiên đứng lên, bước đi đi tới, anh không có quên cô căn bản không có kỹ năng bơi. Nhưng thấy cô vững vàng rơi vào trong lòng Bắc Minh Dạ, ánh sáng mắt anh loe loé, một nét sâu thẳm hiện lên, liền xoay người trở lại bên cạnh bếp lò, đem cánh gà Danh Khả mới nướng cháy vừa rồi lấy xuống, một lần nữa cắm lên hai cái, đem dĩa ăn của cô cầm cùng nướng hai cái dĩa ăn. Danh Khả khẽ lắc đầu, vẫy nước trên mặt đi tiếp xuống mới biết được cô thật sự xuống đến nơi, nhưng lúc này vô tâm suy nghĩ những thứ này, cầm nước khoáng đem nắp bình vặn mở tiến đến bên môi Bắc Minh Dạ, cô nhẹ giọng nói. Trước uống nước, Bắc Minh Dạ không nói lời nào, đối với miệng bình một hơi uống hết hơn phân nửa bình. Thấy anh không nghĩ muốn uống nữa, Danh Khả mới đem cái nắp vặn tốt, nhìn bàn tay to anh đã bị nước biển ngâm nhăn, trong lòng đau xót thiếu chút nữa nhịn không được hạ xuống nước mắt. Thực xin lỗi, đều là em không tốt, người ta đều có thể câu đi lên, liền một người cô câu không được, nói đi nói lại đều là cô sai. Bắc Minh Dạ nhìn cô ánh mắt thâm u giống như ẩn giấu rất nhiều đông tây, anh có khoảng khắc trầm mặc chỉ là thấy ánh mắt cô càng ngày càng tự trách, anh ngoéo môi một cái cười đến bình tĩnh. Như bây giờ rất tốt, dùng lực ôm ôm eo của cô, đè cô hướng chính mình cúi đầu liền gặm trên cần cổ cô. Danh Khả cũng không có cự tuyệt chỉ là hai tay nắm chặt quần áo đầu vai anh, mặt lại đỏ bừng. Tiên sinh, bọn họ đều đã ở đây. Nhìn không tới, anh chỉ là gặm vài ngụm, liền bỗng nhiên điên cuồng, bàn tay to kéo đầu của cô lôi cô hướng chính mình, môi lạnh lạnh cứ như vậy đè ép tiếp xuống. Một cái hôn thật là sâu, xâm nhập đến để cho cô hoàn toàn bỏ đi ý thức. Chờ cô phục hồi tinh thần lại, Bắc Minh Dạ đã buông cô ra, môi mỏng ngay tại bên tai cô, đang miệng lớn thở hổn hển. Danh Khả cũng dùng lực hô hấp một hồi lâu mới khiến cho hô hấp hỗn loạn bình tĩnh tiếp xuống, nghiêng đầu nhìn anh. Anh lại như cũ nhìn chính mình, ánh mắt vẫn lại là sâu thẳm như thế, là màu sắc cô hoàn toàn nhìn không thấu. Tiên sinh, cô bất an gọi, em vì cái gì luôn luôn gọi tiên sinh? Anh đột nhiên hỏi, thanh âm có phần nhạt cũng giống như có một chút tư vị phức tạp cô nghe không hiểu. Danh Khả trừng mắt nhìn anh không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, thật lâu sau cô mới nói. Bọn họ đều đã gọi anh tiên sinh, em chỉ là theo mọi người, nữ nhân của anh có mấy cái? Anh lại hỏi, vấn đề mặc danh kỳ diệu này biến thành Danh Khả lập tức căn bản phản ứng không tới, nghĩ nghĩ cô mới lắc đầu nói. Không biết, anh quá khứ từng có bao nhiêu nữ nhân, cô làm sao? Góc truyện audio.com, biết, cô cùng anh quen biết không hề dài, huống chi chuyện của anh cô cũng không dám đi hỏi thăm. Một tiếng than thở không thể nghe thấy xẹt qua bên tai, cô mở to đôi mắt muốn nhìn anh, lại tựa hồ có phần không có dũng khí. Anh là tại thở dài sao? Cô tựa hồ chưa từng có nghe qua anh thở dài, anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Anh là nói, hiện tại anh rốt cuộc có mấy người phụ nữ? Bên tai lại vang lên thanh âm của anh, Danh Khả rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, lập tức nói. Hẳn là, theo em là một người. Hẳn là, anh nhíu mày, trước mắt nhanh chóng hiện lên một đạo quang mang không vui. Nếu là nữ nhân của anh vì cái gì vẫn còn đi theo những người khác xưng hô anh giống họ? Em đây nên gọi anh là gì? Bắc Minh Dạ thật có chút bị cô đả bại, nếu không phải cặp mắt cô thanh thấu như vậy, anh nhất định sẽ nghĩ nha đầu kia là cố ý muốn chỉnh anh. Kỳ thật cực kỳ thích từ cái miệng cô nghe được tên mình, nhưng anh lại khinh thường nhắc nhở cô, hiện tại cũng không phải ở trên giường, chính cô phản ứng không kịp liền thôi. Danh Khả quả thật phản ứng không kịp, đơn giản là không nhớ rõ đã từng nghe ai nói, anh không thích người ta kêu hô tên anh, cho nên cô cũng là không dám. Nhưng anh không thích chính mình gọi anh tiên sinh. Kia anh rốt cuộc muốn cô gọi anh cái gì? Trở về đi, anh bỗng nhiên đẩy đẩy eo của cô, trời sắp tối, lại cùng anh ngâm nước tiếp xuống cũng không có ý nghĩa gì, kỳ thật anh rất rõ ràng hôm nay cô đã mệt chết đi rồi. Danh Khả lại theo bản năng đưa tay ôm cổ của anh, thanh âm nhẹ đến cả chính mình đều đã cơ hồ nghe không được. Em sợ một mình anh ở trong này mất hứng. không có mất hứng, Bắc Minh Dạ cúi đầu nhìn cô có phân tâm tư này đã đủ vừa lòng, hiện tại tâm tình cũng được, ít nhất anh biết rõ trong lòng nha đầu này có anh. Mau trở về, em không đói bụng sao? Cô Thành Thành thật thật gật gật đầu, nhưng vẫn lại là không muốn trở về, chính mình cũng không biết kiên trì chút gì, chỉ là rất sợ chờ chính mình trở về, anh một người ở trong này bị biển cuốn đi cô cũng không biết. Nếu là cô thời thời khắc khắc đứng ở bên cạnh lan can nhìn anh, những người đó vừa muốn cười bọn họ, cô biết Bắc Minh Dạ nhất định mất hứng bị người chê cười, nhất là những cái này nói anh không được. Em lại cùng anh, được lại bồi 5 phút đồng hồ. Lời nói của anh tựa hồ chính là mệnh lệnh như vậy, sau khi quyết định, bàn tay to lại về tới đầu cô cúi đầu liền hôn tiếp xuống. Danh Khả bị anh hôn đến thở hổn hển, nhiều lần đều đã chậm chạp, chỉ là muốn bồi anh mà thôi, chưa nói muốn cùng anh hôn môi, phía trên còn có người nhiều như vậy ở đây, tùy tùy tiện tiện đi đến lan can có thể nhìn đến bọn họ làm cái gì. Bắc Minh Dạ lại tựa hồ không hề sợ, nghĩ muốn hôn liền hôn, ở đáy nước đã muốn đụng chạm chỗ nào cũng không hề cô kỵ đụng vào, biến thành tiểu nữ nhân trong lòng nhiều lần thiếu chút nữa thất thanh kinh hô. May mà anh còn có lý trí, còn không đến mức ở trong này cởi quần áo của cô, dù sao phía trên còn có người. Chỉ là nhiệt độ trên người tăng vọt còn có hô hấp anh trầm trọng để cho Danh Khả rất rõ ràng, nếu lúc này du thuyền không ai mà nói cô không cam đoan nam nhân này có thể thật sự lại ở chỗ này muốn cô hay không. Màu sắc đôi mắt anh ở dưới ánh trăng lóe ra đen bóng sâu thẳm, màu sắc như vậy cô quá quen thuộc. 5 phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua, anh lại khẽ đẩy cô, sắc mặt trầm tiếp xuống, lời nói có vài phần nghiêm. gocchuyenaudio.com Tốt, phía dưới tủ quần áo kho có mấy bộ quần áo, nhỏ hẳn là thích hợp em, trở về đem thay, nội y đều có. Danh Khả nháy mắt nhìn chằm chằm mặt anh, cũng không biết chính mình hiện tại là cảm động hay là rung động. Anh nhìn lạnh như thế, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn vô tình, nhưng mà trái tim này có đôi khi nhưng có thể làm được tinh tế như vậy. Tâm mịn như bụi, tất cả cô cần gì đó đều đã tại lúc cô không có chú ý làm cho người ta chuẩn bị tốt, điểm ấy chi tiết nhỏ ngay cả chính cô cũng không nghĩ tới. Bắc Minh Dạ, anh rốt cuộc là nam nhân như thế nào? Vì cái gì có đôi khi cảm thấy được trái tim anh đen được thái quá, nhưng có đôi khi lại cảm thấy được ở bên cạnh anh là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này. Nam nhân này để cho cô càng ngày càng mê mang rồi. Cách chương.